Trị Hoan trọng nhạt, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ổn qua một đoạn ngừng nghỉ thanh tĩnh nhật tử, nên tới đòn nghiêm trọng lùi lại bùng nổ. Trận trượng pha đại địa chỉnh cái tàn nhẫn chiêu, hổ khẩu đoạt thịt đến trả giá đại giới. Đối diện sẽ không tùy ý bên này bài bố sâu xé. Hao tổn tâm huyết bố cục đã lâu lại bị chặn ngang một chân, thù tổng phải có cái kết quả. Các nàng trở về thành sau liền luôn mãi đề phòng, lo lắng bên kia cắn ngược lại trả thù. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến những người đó sẽ trực tiếp hướng Tôn Minh Thiên xuống tay. Bên này trận doanh nhất không hẳn là Tao Ương, chính là Tôn Minh Thiên. Rốt cuộc lão xảo quyệt có tiền có địa vị, ngàn năm hồ ly thành tinh, có tiền có địa vị, phân lượng bãi tại nơi đó, liên lụy đến nhân mạch quan hệ rắc rối phức tạp. Hơi không chú ý chính là nhóm lửa tự thiêu. Phàm là ước lượng một chút đều không thể động hắn. Nhưng cố tình chính là Tôn Minh Thiên. Chỉ hắn một cái, không phải sớm bị theo dõi Kỷ Sầm An hoặc Nam Già. Thậm chí không phải mặt khác Tiểu Lâu La. Tai nạn xe cộ là ở C thành ngoài thành phát sinh. Xảy ra chuyện khi Tôn Lão Đầu Nhi cả gia đình đều ở, người một nhà sấn cuối tuần đến vùng ngoại thành hưu nhàn giải sầu. Hồi trình trên đường tao ngộ bất trắc, xe thượng cao tốc không lâu liền lật nghiêng, rõ ràng không đụng vào mặt khác chướng ngại vật, nhưng tài xế giống như chúng ta giống nhau, tăng lớn mã lực liền lao ra khúc cong, thất tâm phong mà dẫn dắt toàn xe Tôn ra người đi tìm chết. Kia trên xe tổng cộng tái 4 người, ghế sau Tôn Minh Thiên cùng hắn lão bà bị phát hiện khi còn sống, nhưng hàng phía trước 2 cái liền không như vậy gặp may mắn. Tài xế đương trường tử vong, đi được thống khoái, một vị khác còn lại là Tôn Minh Thiên đại nhi tử. Ngực trái bị sườn dốc thượng mọc lan tràn cây cối cành khô cắm phá. Không có thể chờ đến cứu viện liền tắt thở. Tôn Minh Thiên cùng hắn lão bà thương thế cũng đều rất nghiêm trọng. Nghe nói bị nâng thượng cáng lúc ấy đầy mặt là huyết. Liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hơi thở thoi thóp. Có khí tiến không khí ra bộ dáng, lúc này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, có sống hay không được đều khó nói. Mặc dù có thể cứu trị, kế tiếp khôi phục cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Rốt cuộc một phen tuổi, quỷ môn quan đi một chuyến, khả năng sẽ rơi xuống tê liệt, tàn phế gì đó. Tiếp xong điện thoại, Kỷ Sầm An sắc mặt trầm trầm. Sau ban ngày thời tiết còn tối tăm, không cần hoài nghi. Việc này tất nhiên cùng Bùi Thiếu Dương bọn họ thoát không được can hệ. Đám kia người tuyệt đối là phía sau màn độc thủ. Kỷ Sầm An phía trước cha Tôn Minh Thiên liền tiện thể mang theo sờ qua vị kia tài xế chi tiết. Tài xế là Tôn gia lão công nhân. 20 xuất đầu liền vì Tôn Minh Thiên lái xe. Cần cù và thật thà chuyên nghiệp hơn 20 năm. Miễn cưỡng xem như Tôn lão đầu nhi thân tín chi nhất. Lần này vấn đề ra ở tài xế nơi này. Khẳng định là bị bọn họ chơi thủ đoạn bức bách, bị đắn đo nhược điểm, cùng đường mới có thể như thế. Bùi Thiếu Dương am hiểu chiến thuật tâm lý, Ngụy Quân Tử một cái, Quách Tấn Vân chính là nghe hắn lời nói khắp nơi đi tiểu chó điên. Này hai bệnh tâm thần liên hợp lại, sau lưng bảo đảm lại làm táng tận thiên lương chuyện xấu. Nhớ lại Quách Tấn Vân triệu tập những cái đó lưu manh. Kỷ Sầm An ẩn ẩn cảm giác được quái dị, trong tiềm thức liền cảm thấy không thể thiếu Tắc Đầu Nam cùng Hầu Nam công lao. Nàng luôn là đem ánh mắt đặt ở gần chỗ, phát hiện bọn họ theo dõi Nam Già, xuất hiện ở Bắc Quyển cùng Hán Thành lộ phụ cận, cho rằng này người đi đường sẽ tìm Nam Già cùng nàng phiền toái. Nhưng nếu Tắc Đầu Nam mấy cái chỉ là ngụy trang, dùng để phân tán nàng hai lực chú ý, chân chính mục tiêu kỳ thật vẫn luôn là Tôn Minh Thiên. Theo dõi có thể nhìn đến, Quách Tấn Vân tìm hai bát giúp đỡ. Lớn lên hung thần ác sát kia mấy cái tráng hán trước nay không đi tìm các nàng. Chỉ có ở Quách Tấn Vân tiểu tam tầng lão phòng mới thấy qua. Này một bước là hiểm cơ, cũng là ổn kiếm không bồi một bước. Tôn Minh Thiên đã chết, các nàng liền mất đi lớn nhất sau trợ lực. Rốt cuộc chống lại không được Bùi Thiếu Dương bọn họ. Tôn Minh Thiên không chết, kia cũng không lỗ, ít nhất có thể mượn này thị uy. Cảnh cáo bên này, hai bên đã sớm xé rách ra mặt. Từ khi Tôn lão đầu nhi ra tay thu cũng Tây Thịnh ngày đó bắt đầu, cục diện liền chú định không thể dễ dàng xong việc. Điểu vì thực vong, người chết vì tiền, là bên này trước không nói đạo nghĩa, kia đối diện tự nhiên sẽ không khách khí mềm lòng. Mặc kệ các nàng thừa nhận cùng không, cho dù này trận lại như thế nào nội đấu, đại gia các có các bàn tính, nhưng Tôn Minh Thiên tác dụng trước nay đều là người tâm phúc cấp bậc. Thiếu hắn, không chỉ có trận này kết minh sẽ tán, tham dự đến trong đó hợp tác phương cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Nam già thế tất đứng mũi chịu sào. Mặt khác, Hoàng Duyên Niên, nữ lão bản, một cái đều chạy không được. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bọn họ không phải rộng lượng thiện tra. Không đến mức bị đoạt ích lợi còn không có cái gọi là mà tiếp thu. Y theo Bùi Thiếu Dương có thu tất báo tác phong. Cần thiết có người trước chơi xong mới được. Nếu không ai đều đừng nghĩ hảo quá. Hiện giờ nơi này đầu duy nhất còn đứng ngoài cuộc liền số Thiệu Dư Trắng. Nàng không xem như đứng thành hàng bên này. Mới đầu chính là vì sinh ý kết cục. Mặt sau cũng có thể vì bo bo giữ mình mà phản chiến tương hướng. Nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Nhìn hắc trăng đường cái. Kỷ Sầm An môi tuyến liền không giãn ra khai quá. Thiệu Dư làm không đến ra như vậy sự. Bỏ đá xuống giếng cũng không phải không có khả năng. Đặc biệt là lần trước ở trang viên. Các nàng còn tan rã trong không vui. Ai biết Thiệu Dư Bạch sau này sẽ như thế nào tuyển. Mặc dù sẽ tiếp tục hỗ trợ. Nhất định cũng đem cùng với các loại vô lý phụ ra yêu cầu. Cố ý làm khó dễ đều là tốt. Có lẽ sẽ càng quá mức. Quá rõ ràng này đó ngày xưa cũ thức đức hạnh. Kỷ Sầm An liễm khởi tầm mắt. Lại cúi đầu liếc xuống tay cơ màn hình. Một đường khai hồi Hán Thành lộ. Trên đường không có một lát dừng lại. Trong phòng, nam già sớm đi ra ngoài. Suốt đêm chạy tới Xê Thành. Qua đi xử lý bên kia đột phát trạng huống. Đứng ra ổn định náo động đại cục. Xê Thành bên kia, Hoàng Duyên Niên bọn họ cũng không nghỉ ngơi. Giống nhau là nắm chặt thời gian giải quyết sự tình. Một bên chờ bệnh viện tin tức. Lo lắng đề phòng hầu Tôn Minh Thiên sinh mệnh an nguy. Một bên hỏa tốc kịch liệt làm an bài. Để tránh lúc sau tự loạn đầu trận tuyến. Nam già là thu được tin tức liền chạy tới Xê Thành. Trên đường bớt thời giờ nói cho Kỷ Sầm An một tiếng. Chờ Kỷ Sầm An lại vào cửa. Nam già đã ở trên đường. Lại quá một tiếng rưỡi là có thể đến Xê Thành. Lâm thời nhạc đệm quá mức khó giải quyết. Toàn bộ người đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tôn lão đầu nhi sau lưng là nhất bang ích lợi buộc chặt tập thể. Nam già yêu cầu làm đủ chuẩn bị. Giả sử Tôn Minh Thiên cứu không trở lại. Kia nàng phải thử mượn sức Tôn Minh Thiên sau lưng đoàn thể. Đảo không phải nam già máu lạnh. Người còn chưa có chết liền ở chuẩn bị cái khác tính toán. Hiện thực cứ như vậy. Ích lợi phía sau vĩnh viễn là quần thể. Cá nhân chỉ là đại biểu mà thôi. Loại này khẩn cấp tình huống cần thiết phân rõ nặng nhẹ. Nam già so với ai khác đều minh bạch. Không phải lần đầu tiên xử lý cùng loại sự. Cũng không phải là cuối cùng một hồi. Kỷ Sầm An không ý kiến. Tiếp điện thoại khi liền nghĩ tới. Đêm nay, người này cũng không nghỉ ngơi. Trắng đêm chưa ngủ ngồi ở trước máy tính. Hôm sau mới có khác hành động. Mấu chốt biến cố trước mặt. Có mâu thuẫn cùng cố chấp trở nên không phải như vậy quan trọng. Các nàng về điểm này gút mắt không quan trọng gì. Ai muốn đi ra ngoài? Ai lưu lại? Ít nhất hiện tại không phải hàng đầu vấn đề. Tôn gia ở xảy ra chuyện lúc ấy liền báo nguy. Hiện trường giao từ cảnh sát giữ gìn xử lý. Trả án lấy được bằng chứng linh tinh cũng là cảnh sát đồng chí ở qua tay. Sống còn trật tự phương diện vẫn là đến làm chuyên nghiệp đến nhân viên tiếp nhận. Không quan hệ nhân viên không hẳn là trộn lẫn. Này ra tai nạn xe cộ hướng đứng đắn giảng chính là mưu sát phạm tội. Cụ thể yêu cầu cảnh sát xuống tay giải quyết. Một đêm rung truyền, Xê Thành bệnh viện nhân dân hai nội. Phòng giải phẫu ngoài cửa đèn chỉ thị sáng cả đêm. Bình minh sau còn sáng lên. Nhân viên y tế ra ra vào vào. Cảnh sát tới một lần. Cảnh sát làm việc hiệu suất rất cao. Chỉ là một đêm liền tra được Tôn gia tài xế tao ngộ. cha ra tài xế sắp tới nhiễm đánh bạc tật xấu. Vốn dĩ thiếu một đống vô lực hoàn lại vay nặng lãi. Nhưng mấy ngày hôm trước lại đột nhiên còn thượng sở hữu nợ cờ bạc. Tài xế người nhà đối này cũng không biết được. Hắn có một đôi đang ở đọc đại học nhi nữ. Biết được phụ thân xảy ra chuyện sau. Tài xế ra thân thuộc cũng suốt đêm tới rồi. Tài xế trả nợ tiền lai lịch không rõ. Từ chỗ nào tới còn chưa tra được. Hắn là dùng tuyệt bút tiền mặt từng nhóm trước tồn. Sau đó bay nhanh còn rớt cao tới 200 nhiều vạn món nợ khổng lồ. Không có vận dụng nửa phần cấp con cái lưu giáo dục tài chính. Trước mắt không bài trừ là khả năng tính. Có lẽ là tài xế lấy mệnh đổi tiền. Lại có lẽ không phải. Nam già không đi bệnh viện. Vì tránh cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Tạm thời bất quá đi thêm phiền. Ban đêm vội xong liền ở khách sạn ở một đêm. Ngày hôm sau lại điệu thấp đi ra ngoài. Nam tổng dứt khoát quả quyết. Tới về sau cũng chỉ đơn độc thấy hai người. Một cái là tường đầu thảo Hoàng Duyên Niên. Một cái là Tôn Minh Thiên đắc lực trợ lý. Hoàng Duyên Niên cũng không phải trăm không một dùng bao cỏ. Thời điểm mấu chốt rất có thể đáng tin. Hơn nữa càng là loại này thời điểm. Hoàng Duyên Niên ngược lại chấn định bình tĩnh. So những người khác càng vì lý trí. Cùng hắn chu toàn nửa giờ. Nam già quay đầu lại rời đi. Cùng Tôn Minh Thiên trợ lý gặp mặt sau. Xác định cơ bản lưu trình. Nam già chuyển đến bệnh viện phụ cận lung lay một vòng. Lại trở lại qua đêm khách sạn. Có khác, cái đuôi, đi theo phía sau. Từ rời đi bệnh viện bên kia khởi liền theo đuôi thượng. Nam già cảnh giác, phát hiện dị thường, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Vẫn là làm bộ không biết. Lập tức đến khách sạn bãi đỗ xe. Lại đi xuống, bởi vì không tin được người bên cạnh. Nam già không mang trợ lý bí thư ra cửa. Là một mình đi ra ngoài. Khách sạn an bảo làm được không tồi. Rõ như ban ngày dưới. Cái đuôi. Không dám tùy tiện hành động. Sẽ không đối nàng như thế nào. Nhiều lắm là khẽ sờ đáng khinh mà theo dõi. Để cấp cố chủ hội báo tin tức. Đình hảo xe. Nam già cố ý đến mặt trên đại đường vòng hành. Tiếp theo thượng đến đối ứng phòng tầng lầu. Đông quải tây quải mà đổi tới đổi lui. Cái kia, cái đuôi, thế nhưng cũng theo tiến vào. Là khách sạn này khách trọ. Một vóc dáng cao nam nhân. Khổ người gầy yếu. Tướng mạo thực văn nhã. Lớn lên chính phái. Một chút không giống như là làm lạn sự hư loại. Đi đến hàng hiên khẩu. Làm như phản ứng lại đây nam già đã phát hiện. Văn nhã nam nhân ngẩn người. Ngược lại ra vẻ bình tĩnh. Lại bình tĩnh mà mở ra một phòng môn. Xoát tạp đi vào. Phảng phất chính mình không phải theo dõi. Chẳng qua trùng hợp cùng nam già cùng đường. Là nam già nghĩ nhiều hiểu lầm. Nam già rất nể tình. Theo văn nhã nam nhân ý. Tại chỗ đứng không trong chốc lát. Xoay người cũng đi hướng lối đi nhỏ cuối. Lại chuyển cái phương hướng. Đi hướng chính mình phòng cửa. Chuyển tiến bên kia. Văn nhã nam nhân liền không lại đi theo. Bất quá hắn mặt sau khẳng định còn sẽ lưu khách sạn. Ít nhất ở nam già rời đi trước kia. Hắn sẽ không đi trước rời đi. Xoát tạp, mở cửa. Nam già quay đầu lại nhìn xem. Tính như thế nào giải quyết nam nhân. Cất bước vào cửa. Hầu ở trong góc người nào đó cũng xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện. Không biết khi nào tiến vào. Đuổi ở môn đóng lại trước kia duỗi chân đi lên. Trống, nghiêng người lóe tiến vào. Nam già eo lưng thẳng. Không tự chủ được sau này ngưỡng ngưỡng. Môn bị khép lại. Đối phương che lại nam già miệng. Bía, N thái dường như ai đi lên. Khách sạn phòng cửa sổ nhắm chặt. Phàm là thấu quang địa phương tối hôm qua đã bị che khuất. Giờ phút này bên trong đen kịt. Tầm mắt rất là không rõ ràng lắm. Tuy nhìn không thấy người nọ mặt, nhưng nam già cũng không tránh động. Vừa tiếp xúc với liền hiểu được là ai. Bị mang theo hướng trong đi. Đi ra một đoạn sau ngã trên giường đảo một chỗ. Kỷ Sầm An khinh thân đè xu. Ống, rất có giác ngộ mà nói. Là ta, cách trương.